Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 86 của bộ truyện Xuyên không chồng mưa già khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 86. Có lẽ biểu cảm trên gương mặt của Vân Hiệu Tình quá rõ ràng nên Càn Khang Đế cũng nhận ra. Ông ta bảo: xem ra ngươi rất oán hận trẫm vì đã cho Vân Duệ Khải cáo lão hồi hương. Tiêu Quân Hạo thay đổi sắc mặt: bệ hạ. Có điều hắn chưa nói hết câu thì nàng đã dứt khoát trả lời: đúng vậy, Hiệu Tình. Trán Tiêu Quân Hạo nổi gân xanh. Hắn ta biết nàng rất tùy ý, nhưng không ngờ tùy ý đến mức độ này. Nàng dám nói ra suy nghĩ của mình trước mặt bệ hạ. Hắn sốt ruột nói: phụ hoàng bớt giận, Hiệu Tình là người thẳng thắn mới nói vậy, chứ không có ác ý. Tiểu Quân Hạo, ngài không cần nói tốt cho ta. Bệ hạ đã biết tính cách của ta thế nào, nên cũng biết ta bất mãn vì chuyện của phụ thân ta. Vân Hiệu Tình lại gằn giọng: thần nữ không có gì để nói cả. Thần nữ thực sự bất bình cho cha, xin bệ hạ trị tội. Tiêu Quân Hạo không biết nên làm thế nào, đành phải bảo vệ trước người nàng. Phụ hoàng bớt giận, nàng ấy chỉ. Hắn vốn muốn nói đỡ cho nàng một hai câu, nhưng lời đến mệt mỏi vẫn nuốt xuống, không nói gì cả. Có điều thái độ bảo vệ vẫn không hề thay đổi. Càn Khang Đế lại nheo mắt, nhìn xuống đôi nam nữ trẻ tuổi quỳ bên dưới. Không biết vì sao, ông ta nhớ về chuyện cũ ngày xưa, tưởng rằng chuyện đó đã chôn sâu trong ký ức, biến mất từ rất lâu. Ai ngờ bóng dáng hai người quỳ trên đại điện từ từ chồng lên hai người trong trí nhớ. Độc tố trong cơ thể ông ta đã được loại bỏ, nhưng nhờ chất độc đó, ông ta nhớ ra quá khứ đã quên lãng từ lâu. Những câu chuyện lúc xưa rất hỗn loạn, từ đó ông ta phát hiện mình đã già. Ông ta cụp mắt, không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: tính tình của người hoàn toàn trái ngược với mẫu thân của người. Nàng ấy mềm mại, nhu hòa, còn người tùy ý như lửa, nhưng không biết quá đội sắc bén hay cứng rắn, hay là quá rất dễ làm hỏng chuyện. Vân Hiệu Tình lại bật cười: mẫu thân của thần nữ rất tốt, thần nữ thua xa bà ấy, cũng không muốn so sánh. Bà ấy ấm ức cầu toàn vì bảo vệ người nhà an toàn, nhưng không bảo vệ được. Thần nữ là nữ nhi, nên phải thành tâm nguyện của bà ấy. Dù bà ấy mềm mại nhu hòa, dịu dàng như nước thì sao? Chẳng phải vẫn bị Trường Hoàng hậu và Uyển Tần giết chết sao? Trường Hoàng hậu và Uyển Tần đều là người phụ nữ trốn cung cấm, không có mâu thuẫn trực tiếp với Phượng Ngọc Nương, hiềm khích duy nhất giữa họ là Càn Khang Đế. Tính ra Phượng Ngọc Nương gián tiếp chết trong tay ông ta. Tuy mẫu thân của người đã chết rồi, nhưng trẫm đã đồng ý với nàng ấy, đảm bảo Vân Duệ Khải sẽ an hưởng thái bình. Càn Khang Đế nói, nói theo mức độ nhất định, trẫm đã hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình không thay đổi. Lý do thoái thác của ông ta đàng hoàng thật đấy. Ông ta ép Vân Duệ Khải cáo lão hồi hương vì muốn bảo vệ ông. Nếu thế thì ngay từ đầu Càn Khang Đế không nên dựa vào kim quan thiết mã của Vân Duệ Khải giúp ông ta chiếm lấy giang sơn đại lệ. Trẫm thừa nhận lúc trước trẫm có lòng riêng, nhưng ta có động cơ và sự ích kỷ đó. Nếu Vân Duệ Khải còn đấy, làm sao tướng lĩnh trẻ tuổi như Tần Nhậm Phong trở thành tướng quân có kinh nghiệm đây? Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Cha của thần nữ không phải người chiếm công nào kẻ khác, ngược lại còn nhiều giác lớp trẻ, tuyệt đối không hề che giấu điều gì. Thật không? Càn Khang Đế nhìn Tiêu Quân Hạo. Lão bác, con nói đi. Tiêu Quân Hạo im lặng chốc lát, hắn nhìn Vân Hiệu Tình rồi nói, đại tướng quân thật sự trung quân ái quốc, ta tin tưởng ông ấy tuyệt đối không vì lòng tham của mình cản bước tương lai của lớp trẻ. Nhưng trong quân đội, coi trọng nhất là kinh nghiệm và danh vọng. Vân đại tướng quân là đại thụ che trời trong quân danh của đại lệ. Tiêu Quân Hạo nói không hết toàn bộ, nhưng Vân Hiệu Tình là người thông minh, vừa nghe thì đã hiểu. Đại thụ che trời có thể bảo vệ vùng đất của mình, hơn nữa còn che mưa chắn gió cho các cây con xung quanh, giúp chúng ổn định nền tảng. nếu cây còn không trải qua mưa gió, không đủ đất đai màu mỡ, làm sao chúng độc đập cánh vác, làm sao có thể trưởng thành. Lúc trước Vân Nhuệ Khải ép Tần Nhậm Phong và Tần Cũ ở lại kinh thành, vì vậy họ mới bất đắc dĩ đuổi theo, mới rèn luyện mạnh mẽ như hiện giờ. Càn Khang Đế thấy nàng chẳng nói chẳng rằng, bèn lên tiếng. Không nói đến Vân Nhuệ Khải, lão Bác và cả lão Lục của trẫm có ai không phải tài năng trong quân đội nước ta? Nhưng nếu họ ở nơi đó, những người khác sẽ mãi mãi phục tùng họ. Nếu muốn Đại Lệ ổn định và phát triển lâu dài, không chỉ dựa vào ba người bọn họ được. Những điều ông ta nói đều rất đúng. Không thể đặt trứng gà vào trong cùng một giỏ sách. Muốn ổn định, càng nhiều tương tại, càng giúp sức càng tốt. Vân Hiệu Tình chớp mắt, từ tốn nói. Bệ hạ anh minh cơ trí, thần nữ tự ti không bằng. Có điều, thần nữ và cha đều không hiểu tài năng mưu lược của ngài, nhưng vẫn chân thành ủng hộ quyết định của ngài. Tương tài trẻ tuổi của Đại Lệ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tất nhiên vì bảo vệ bệ hạ anh minh. Càn Khang Đế nói nhiều như vậy vì muốn tẩy trắng cho chính mình. Nếu muốn tẩy trắng cho mình thì cứ làm đi, nhất quyết kéo Vân Duệ Khải xuống nước để làm gì. Ông ta kéo Vân Duệ Khải xuống nước, chẳng phải cũng đã hát nước bẩn lên trên người mình sao? Nhà đầu này, vừa rồi trong công bảo người quyết tuyệt, bây giờ lại nói nàng thận trọng thế này. Vân Duệ Khải vừa trung thành vừa dũng cảm, tại sao dạy dỗ ra một nữ nhi tính tình như ngươi? Càn Khang Đế không khỏi lắc đầu, giọng điệu hiền lành như lão bá ở nhà bên. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, biết điều không nói gì cả. Có lẽ Càn Khang Đế đã đam mê đóng vai lão bá, thái độ vẫn ấm áp, giọng điệu vẫn hoài nhã như trước. Ngươi cho rằng trẫm sẽ triệu hồi Vân Duệ Khải sao? Trẫm đã cho hắn rời đi, giờ gọi hắn trở về có khác gì lật lọng tự vả vào chính mặt mình? Thì ra Càn Khang Đế đều biết hết cả. Lão Bác, con nói cho nhà đầu này biết, tại sao trẫm muốn triệu Vân Duệ Khải về? Càn Khang Đế ho khan rồi nói. Tiêu Quân Hạo chần chờ ngước lên nhìn nàng. Nhu Nhiện không sánh bằng Bác Nhung, tuy binh lực của Nhu Nhiện không bằng Bác Nhung, nhưng hầu như dân chúng Nhu Nhiện đều là binh lính, sở trường của họ là tập kích bất ngờ. Nếu Nhu Nhiện hợp tác với Bác Nhung sẽ càng phiền phức hơn cả Bác Nhung. Quan trọng nhất, Đại Lệ chúng ta vừa đánh Bác Nhung xong, bất kể binh lực hay vật lực đều tổn thương nghiêm trọng. Lúc trước thành Bác Chủ hiếu hụt lương thảo, tuy binh bộ và hộ bộ kéo dài, thật ra cũng vì quốc cố không chống đỡ nổi. Lần trước như vậy, bây giờ cũng thế. Vân Hiệu Tình khẽ chớp mắt, trước mắt bỗng hiện lên tình cảnh ở thành Bắc Chu, khiến nàng phải mím môi lại. Tuy trước đó triều đình làm hỏng lương thảo, nhưng sau đó nàng và Tiêu Quân Hạo đã đến nơi, cũng biết Đại Lệ không thể cung cấp quá nhiều lương thực. Sau này Tần Nhậm Phong đánh thắng trận cũng nhờ Tiêu Quân Hạo ra sức hỗ trợ, vì Tần Nhậm Phong và mọi người không còn lo lắng gì nữa. Đại Lệ gặp chiến tranh liên miên nên quốc khố không còn dư giả, nếu trải qua một trận chiến nữa sợ là càng thêm khó khăn. Càn Khang Đế lại tiếp lời. Vì vậy trẫm cần Vân Duệ Khải, chỉ tương tài như hắn mới có khả năng kết thúc trận chiến này. Trong lòng Vân Hiệu Tình bỗng nhiên có chút áy náy. Nàng là người từng song pha chiến trường, cũng không phải kẻ chẳng phân biệt thị phi, dĩ nhiên biết những điều Càn Khang Đế nói là hợp tình hợp lý. Tuy Đại Lệ có mấy vị tướng trẻ tuổi, nhưng được xưng là định hải thần châm trong quân đội Đại Lệ, ngoài Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hào ra, chỉ còn duy nhất Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh mới chỉ được tính là một nửa mà thôi, còn nửa dưới là ỷ vào quyền thế của chính bản thân hoàng tử mới miễn cưỡng gấp đủ số. Nhưng nửa còn lại cũng bị hắn ta chơi đùa đến độ phải vào tử lão. Còn Tiêu Quân Hạo, với tình thế hiện tại, chiến trường của hắn không nên là Bắc Cương mà là Kinh Thành. Mọi chuyện ở Kinh Thành đang hỗn loạn, không nhẹ nhàng hơn Bắc Cương là bao nhiêu, thậm chí còn nguy hiểm hơn Bắc Cương. Nhưng nàng chưa suy nghĩ xong đã nghe Tiêu Quân Hạo nói từng câu từng chữ. Phụ hoàng, nhi tử sẵn sàng dẫn binh xuất trận. Vân Hiệu Tình lập tức nhướng mày, không kìm được mà trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Giờ ngay cả nàng cũng biết, hiện giờ Tiêu Quân Hạo không thể rời khỏi Kinh Thành. Nàng còn biết sao Tiêu Quân Hạo không biết cơ chứ? Hơn nữa, với tầm cơ đế vương của Càn Khang Đế, nếu Càn Khang Đế thật sự chịu để Tiêu Quân Hạo dẫn mình rời khỏi kinh thành, nàng đi theo Tiêu Quân Hạo mới phải cân nhắc nặng nhẹ ở trong đấy. Đến nước này rồi, hắn còn gây sự gì nữa? Nàng chẳng thèm nghĩ ngợi, lại trừng Tiêu Quân Hạo một cái. Rồi sau đấy, nàng mới dập đầu với Càn Khang Đế. Bệ hạ, thần nữ sẵn sàng tới Bắc Cương. Tuy thần nữ không phải tướng sói tài giỏi, nhưng dù sao, thần nữ cũng hiểu một chút bản môn tà đạo. Thần nữ chấp nhận hạ quân lệnh với bệ hạ. Chỉ cần thần nữ tới đó, chưa đến một tháng, chắc chắn có thể bình định Bắc Cương. Định Hải thần chậm gì chứ? Nàng chỉ tin tưởng vào vũ lực tuyệt đối. Trước vũ lực tuyệt đối, có bao nhiêu kẻ địch cường đại chống đỡ nổi cơ chứ? Chỉ cần nàng lấy vũ khí hủy diệt quy mô lớn giấu trong phòng thí nghiệm ra, dù là Bắc Cường, Bắc Nhung, Nhu Nhiên có dũng mạnh thế nào cũng chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Còn về việc nàng có bị gọi là yêu nữ không, có gây ảnh hưởng gì cho triều đại này không, nàng không rảnh để quan tâm. Không được. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo lập tức thay đổi, đôi mắt kìm nén lửa giận mà nói: sao nàng có thể tới Bắc Cường được chứ? Sao ta không thể đi cơ chứ? Người đừng quên, bom lửa trước đây ta nghiên cứu vẫn còn dùng được đến tận bây giờ đấy. Trước đây cũng vô tình có được một bộ binh thư. Tuy ta bất tài, không thể hiểu được hết trong thời gian ngắn, nhưng đám người Tần Nhậm Phong, ba thợ giỏi hơn một gia cát lượng, đương nhiên có thể đánh bại kẻ thù. Vân Hiệu Tình cũng biết mình đang phóng đại. Tuy nàng khá thông minh, nhưng đúng là không phải người cầm binh được. Nhưng giờ không còn cách nào khác tốt hơn. Thôi thì còn nước còn tát, thế là cứ khoác lác càng dữ tợn hơn. Hiệu Tình, Tiêu Quân Hạo sao không biết nguyên nhân trong đó cơ chứ? Sắc mặt hắn lại tái mét. Nhưng Càng Khang Đế còn đang nơi đây, hắn không thiện nói quá thẳng, chỉ đành cắn răng nói khẽ: bệ hạ đang ở trước mặt, không được hỗn sự. Hắn lại nói với Càng Khang Đế: Bụ Hoàng à, nhị thần sẵn sàng ban quân lệnh, chắc chắn sẽ ổn định được cục diện Bắc Cường trong vòng một tháng. Cái giá để ổn định cục diện là gì? Là còn chết nơi đó hả? Lão bác à, vết thương trên người con chịu được buôn ba đường dài sao? Giọng Càng Khang Đế bình tĩnh, nhưng lại như ném một quả bom, nổi cho xung quanh yên lặng, khiến Vân Hiệu Tình cũng giật thót trong lòng, vô thức nhìn sang Tiêu Quân Hạo, nhiều mắt toàn là nghi ngờ. Tiêu Quân Hạo đã giấu nàng điều gì? Tiêu Quân Hạo cũng cảm nhận được ánh mắt của Vân Hiệu Tình, trong lòng thấy hơi chột dạ, miễn cưỡng nói: sai trường, đao kiếm không có mắt, đương nhiên. Còn chưa nói hết câu, cổ tay hắn đã bị Vân Hiệu Tình túm chặt. Vân Hiệu Tình tĩnh tâm dò xét, sắc mặt chợt tái nhợt. Mạch thượng của Tiêu Quân Hạo dồn dập mà yếu ớt, dù nàng chỉ là một nữ đại phu cũng nhìn ra được hắn bị nội thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa thương thế còn rất nặng, tổn thương tới phổi, dù có chữa trị cẩn thận e là cũng gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị đánh cho mấy chục cậy được. Nghĩ tới cũng biết mấy ngày này vết thương chồng vết thương nên hắn mới bị đến mức này. Chả trách hôm đó hắn suýt nữa chết đuối trong hồ băng. Khi đó hắn còn dỗ nàng là vì hắn không bơi giỏi. Khi đó nàng còn cảm thấy kỳ lạ. Giờ coi lại, rõ ràng là nội thương của hắn đã phát tác, cho nên mới không chịu đựng nổi. Người này biết rõ mình bị trọng thương, nhưng còn định giấu tất cả mọi người, muốn chạy tới Bắc Cương làm Định Hải thần chăm. Tiêu Quân Hạo thấy vẻ mặt của Vân Hiệu Tình khác lạ, cũng biết không giấu được nàng nữa. Trong lòng tự dưng thấy hơi chột dạ, lại nói khẽ: đây đều là vết thương nhỏ, không sao đâu. Ngươi câm miệng. Vân Hiệu Tình lạnh lùng liếc sang, ánh mắt âm u. Chuyện này còn dám cố ý giấu giếm, lát nữa rồi tính sổ với hắn. Dịch Vương Điện Hạ hiếm khi không biết nói gì cả, vậy mà chẳng nói nổi dù chỉ một câu. Vân Hiệu Tình hít một hơi, kìm nén lửa giận đem bùng lên, ngước mắt nhìn Càn Khang Đế gằn từng chữ: thần nữ chấp nhận xuất chinh thay cha, mong bệ hạ hoàn thành. Hiểu. Tiêu Quân Hạo vừa định nói, bị Vân Hiệu Tình hung hăng trừng một cái. Nàng nhìn Càn Khang Đế lại thành khẩn nói: bệ hạ, Dịch Vương Điện Hạ bị trọng thương, cha của thần nữ tuổi đã dạ. Đáng tiếc nàng chưa nói hết đã bị một giọng nói hào sảng vang dội lại cắt ngang. Nói giỏi, ta già vào giờ. Bần Hiểu Tình kinh ngạc quay đầu. Cửa ngự thư phòng bị đẩy bật ra, Vân Duệ Khải mặc hắc y sải bước đi vào. Tuy gầy hơn sư đôi chút, cũng đen hơn sư đôi chút, nhưng tinh thần rất tốt, trông càng cao lớn lại dẻo dài hơn. Phụ thân, không phải ông ấy ở trong núi rừng ở tại quê hương sao? Quê cách nơi này khoảng 10 ngày đi đường, dù có ra đồi thúc ngựa cũng phải 5 ngày. Vào thời gian này, e là người Vân già vừa ra khỏi thành, Vân Duệ Khải đã hồi cung. Nghĩ thôi cũng biết, trước khi Vân Duệ Khải hay tin, ông ta đã chạy từ quê trở về đây. Vân Duệ Khải đến trước mặt của Vân Hiểu Tình, gật đầu với nàng, hành lễ với càng khang đế trước. Vân Duệ Khải tham kiến bệ hạ, mạng tướng đến muộn, mong bệ hạ thứ tội. Vừa nói vừa lấy túi thư được buộc chặt ở thắt lưng xuống, cung kính dần lên bàn hai tay. Đây là túi thư mạc tướng giữ lại khi trấn thủ ở sông Vị Thủy. Bên trong chứa đầy tin tức gián điệp của Nhu Nhiện lẻn vào đại lệ tay truyền về, chứng minh lần này tam hoàng tử Nhu Nhiện cấu kết với người Bắc Nhung, cố ý sát hại đại hoàng tử Bắc Nhung để khơi dậy tranh chấp. Thư điều ở nơi đây, mong bệ hạ xem rõ. Ông vừa dứt lời chốc lát, sắc mặt buồn bã. Mạc tướng ra rồi thúc ngựa, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, mong bệ hạ trách phạt. Vân Hiệu Tình hơi sững sờ, đột nhiên phản ứng lại. Vân già ở gần Vị Thủy, Vân Duệ Khải đột nhiên trả trở về quê, thậm chí còn đi sang trong rừng gì đó. Có lẽ lần theo dấu vết chạy tới sông Vị Thủy để theo dõi hành động của Nhu Nhiên. Đáy mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên vẻ phức tạp. Tuy Vân Duệ Khải bị bắt cáo lão, nhưng ông vẫn hừng hực ý chí, không lúc nào quên trách nhiệm của mình. Càn Khang Đế luôn ngồi trước bàn cũng sững sờ, ông ta bám chặt lấy bàn, đi từ long ỷ xuống, nhanh chân bước tới, vươn tay đỡ Vân Duệ Khải lên. Trung đạt, trẫm có lỗi với người. Nét mặt của Vân Duệ Khải thoáng lộ ra mấy phần phức tạp, lại vội che giấu ngay, chắp tay về phía Càn Khang Đế. Bệ hạ lòng mang thiên hạ, chí hướng cao xa, năm đó mạc tướng quyết định ủng hộ ngài, vì biết bệ hạ là minh quân của đại lệ ta, sao có thể vì vinh nhục cá nhân mà quên mất lòng son. Được, tốt lắm. Càn Khang Đế vỗ bả vai của Vân Duệ Khải. Khá lắm, lúc đầu trẫm không nhìn sai người. Vân Duệ Khải cũng cười lớn. Đương nhiên rồi, từ đầu mạc tướng đã thường nói phải làm quân tốt trước ngựa của bệ hạ, mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ đại lệ. Tuy giờ mạc tướng đã già, đã cao lão trở về quê, nhưng mạc tướng vẫn muốn cầu bệ hạ một ân điển. Phụ thân, Vân Hiểu Tình giật thót, bỗng nhiên linh cảm chẳng lành, nàng phản xạ muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Tiêu Quân Hạo nhìn thoáng qua. Tiêu Quân Hạo lắc đầu với nàng, nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Vân Hiểu Tình hiểu ý của Tiêu Quân Hạo, thậm chí ngay lúc Vân Duệ Khải chạy tới đây, nàng cũng đoán được ý đồ của Vân Duệ Khải. Nhưng bảo nàng cứ như thế trơ mắt nhìn Vân Duệ Khải nhảy xuống cái hố Càn Khang Đế đào sẵn, nàng vẫn rất không cam lòng. Không cam lòng thì không cam lòng, nàng vẫn mím chặt môi không nói gì nữa. Vân Duệ Khải lòng mang thiên hạ, nàng có không cam lòng hơn nữa cũng không thể đưa ra quyết định thay cho ông. Càn Khang Đế liếc nhìn Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo, đáy mắt thoáng qua sự ưu tư rồi rời mắt đi, bình tĩnh quay sang nhìn Vân Duệ Khải, mặt mày nghiêm nghị. Người nói đi. Vân Duệ Khải trầm giọng nói. Tuy mạc tướng đã cao lão trở về quê, nhưng cũng không cho phép Nhu Nhiện bắt nhụng ức hiếp đại lệ ta. Hôm nay thế cục bắc cương không yên, mạc tướng tuy đã già nhưng còn chút sức mọn, quyền làm quân tốt trước ngựa bệ hạ, thay bệ hạ trục sức quân xâm lược, ổn định biên cương, đỡ lấy bình an giàu mạnh cho trăm họ đại lệ ta. Dứt lời, ông nàng nề dập đầu với Càn Khang Đế, tiếng chạm đất vang dội. Xin bệ hạ ân chuẩn. Được. Càn Khang Đế lớn tiếng nói. Không hổ là đại thần đáng tin cậy của đại lệ ta, con người nơi đây chắc chắn có thể trục sức kẻ xâm lược. Người đâu, cầm trường kích của trạm tới. Trong lúc nói chuyện, đã có thị vệ bưng trường kích vội vàng chạy tới, càng khang để nhận lấy trường kích đưa cho Vân Duệ Khải. Duệ Khải, Duệ Khải, trọng phòng người làm bác sói đại lệ, thay trọng trấn thủ Bắc Cương. Nếu có quân địch dám phạm đại lệ ta, ngươi hãy cầm thành trường kích này kết liễu hắn. Mạc tướng lĩnh mệnh. Vân Duệ Khải trầm giọng nói, tốt lắm, ngươi lập tức lãnh binh chạy tới Bắc Cương, đừng trì hoãn làm lỡ việc. Mạc tướng tuân mệnh. Vân Duệ Khải nặng nề khấu đầu với càn khang đế, nắm trường kích đi ra. Ông bước ngược sáng, cuối cùng bị ánh sáng hoàn toàn bao phủ, càng khiến bóng người cao lớn tựa như một vị chiến thần. Vân Hiệu Tình vô thức theo sau, lại bị Tiểu Quần Hạo kéo lại. Nàng bây giờ mới nhớ ra càn khang đế đang ở trước mặt, vội vàng hành lễ với càn khang đế. Hồi bẩm bệ hạ, phụ thần của thần nữ chuẩn bị sức chính, thần nữ muốn giúp ông chuẩn bị hành trang, xin bệ hạ ân chuẩn. Đi đi. Càn khang đế còn tưởng chuyện này phải trải qua thật nhiều trắc trở, lại không ngờ Vân Duệ Khải chủ động hồi kinh. Lúc này ông ta khá vui vẻ, lại khoát tay nói, phụ tử hai người đều đã lâu không gặp, trò chuyện đi. Lão bác, con đi giúp Vân Duệ Khải chỉnh binh. Vâng. Tiêu Quân Hạo lập tức đáp lại. Vân Hiệu Tình không quản được nhiều, vội vàng đuổi theo ra cửa. Tiêu Quân Hạo cũng đi theo sau, lại nhát thấy cơ thể càng khang đế hơi loạn trọn, tìm hắn giật thoát, kịp thời đỡ người. Bệ hạ cẩn thận, người đâu, mau truyền thái y. Đợi thị canh giữ vội vàng lui ra. Càng khang đế không ngăn cản, chỉ vỗ vỗ tài của Tiêu Quân Hạo, đợi trẫm ngồi xuống. Vâng. Tiêu Quân Hạo đáp lời, tuy trong lòng hận không thể lập tức đuổi theo Vân Hiệu Tình, nhưng không dám hấp tấp, đợi càng khang đế chậm rãi đi về phía Long Nhan. Hắn lơ đễnh, càng khang đế bỗng nhiên thở dài như cảm khái. Lão bác à, con trưởng thành rồi. Tiêu Quân Hạo sững người, lúc này mới phát hiện hắn và càng khang đế tựa vào rất gần. Trong trí nhớ của hắn, hình như hắn và càng khang đế chưa bao giờ gần đến thế này. Hắn luôn quỳ ở bên dưới, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Tuy nói hắn đã sống qua cái tuổi coi càng khang đế là bậc thần thánh cao không thể giới tới, nhưng dẫu sao càng khang đế cũng là hoàng đế. Dù hắn là hoàng tử, trước nay đều ôm lòng kính sợ nhiều hơn thân cận. Hôm nay dựa vào gần như vậy, hắn mới phát hiện mình còn cao hơn càng khang đế một cái đầu. Mà có lẽ vừa trải qua một trận bệnh nặng nên càng khang đế càng gầy hẳn đi. Cách một lớp quần áo, Tiểu Quân Hạo còn cảm nhận được cánh tay không còn cứng rắn của ông ta. Hắn trưởng thành rồi, còn càng khang đế thì đã già. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, lúc ngoảnh đầu lại nhìn cũng khiến người hoang mang bối rối. Càng khang đế nhận ra Tiêu Quân Hạo căng thẳng, lắc đầu nói, chuyện Bắc Cường tuy gấp nhưng không phải gấp trong lúc nhất thời, còn ngồi với trẫm một lát được chứ? Thái độ xem như ôn hòa, thậm chí có vài phần từ ái của người cha già với con trai. Đồng tử đen đáy của Tiêu Quân Hạo hơi đảo. Ý chỉ của bệ hạ, nhi thần xin tuân. So ra tuy thái độ của Tiêu Quân Hạo khá kính cẩn, giống bề tội hơn là con cái. Chẳng qua càng khang đế không khắc khe rồi chỉ nói, còn thật sự muốn cứ Vân Hiệu Tình lần nữa à? Thưa vâng. Tiêu Quân Hạo lại lấy lại tinh thần, lập tức nói, nhi thần đã bỏ lỡ một lần, đời này từ nay trở đi không muốn bỏ lỡ nhau nữa. Càng khang đế ngồi xuống ghế rộng, định ngắm nhìn trước mặt cao lớn của người, thế nhưng nhát thấy bóng dáng chính mình năm xưa qua đôi mày nghiêm nghị của Tiêu Quân Hạo, thản nhiên nói, bản thân còn cũng là một tên cứng đầu đấy. Tiêu Quân Hạo không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói. Càng khang đế lại lắc đầu, tin của con vẫn giống như khi còn nhỏ, là một cái hũ nút không đáng yêu, không làm người ta thích. May mà là hũ nút chứ không phải giống tính mẫu phi con, tính cách cũng lợi lạc. Xem ra ban đầu trẫm giao con cho sư phụ con là một quyết định đúng đắn. Tiêu Quân Hạo khẽ rùng ngước mắt lên. Hắn gặp Huyền Sơn đạo nhân khi còn nhỏ, không chỉ được Huyền Sơn lão nhân cứu một mạng, còn thu làm đồ đệ. Hắn vẫn luôn tưởng Huyền Sơn lão nhân dùng thân phận cung phụng của Đại Lệ để đòi lấy hắn với Càn Khang Đế. Hôm nay nghe Càn Khang Đế nói như vậy, hình như mọi chuyện không như hắn tưởng. Càn Khang Đế lại lắc đầu. Tính tình sư phụ còn lõi lạc, nhưng cũng không phải hạng người không tuân thủ quy củ. Lạnh cùng có cô đơn tịch mịch cỡ nào cũng thuộc về hậu cung, nếu không được trảm cho phép, sao ông ấy có thể vào lãnh cung? Là bệ hạ, là phụ hoàng để sư phụ tới gặp nhi thần. Để chính xác hơn là đi gặp con và lão tứ. Hai người các con đều bị mẫu phi của mình luyện lụy, từ nhỏ đến lớn ở nơi lãnh cung. Trầm nghĩ thật lâu, thay vì để các con ở trong lãnh cung không nghe thấy không biết gì, chẳng bằng cho hai con ra ngoài cùng học nghệ. Nếu học thành thì xem như vì chính mình đoạt lấy một mảng thiên địa. Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo, mặt lộ ra vài phần phức tạp, chậm rãi nói. Chỉ là trẫm cũng không ngờ rằng sư phụ con lại không nhận lão tứ mà lựa chọn con. Trẫm còn tưởng lão tứ tào nhã lễ độ sẽ càng hợp tâm ý của ông ta hơn. Nói cho cùng, tính cách Tiêu Quân Hạo năm đó thật sự không được người thích. Càn Khang Đế lại không nhìn được lắc đầu. Đúng thời điểm lại định mệnh, cũng chính là như thế. Tiêu Quân Hạo dù thông minh đến đâu cũng không biết năm đó Huyền Sơn lão nhân có điểm then chốt thu đồ đệ như vậy. Hắn hơi giật mình, sau đó thấp giọng nói, chính là do sư phụ không chê. Càn Khang Đế nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng giọng điệu lại bình thản. Hiện tại xem ra ánh mắt của ông ta tốt hơn ta một chút. Không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như Tiêu Quân Hạo thấy câu nói có chỗ kỳ lạ. Nhưng cẩn thận nhìn sắc mặt Càn Khang Đế, lại thấy vẻ mặt Càn Khang Đế vẫn bình thường, trong khoảng thời gian ngắn coi nhìn thấy chút dấu vết nào. Hắn vừa định dò hỏi đã nghe thấy Càn Khang Đế họ điềm nhiên chuyển chủ đề như không có chuyện gì rồi lại nói, mặc dù con và Vân Hiệu Tình nhất quyết tái hôn, nhưng nàng ta lại chịu không. Mặc dù tính tình nhà đầu kiều hoàn toàn không giống mẹ của mình, nhưng vẫn có chút chính kiến đấy. Dì thần chỉ cưới nàng ấy thôi. Tiêu Quân Hạo nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nếu nàng ta nhất quyết từ chối, chẳng lẽ con vẫn đợi cả đời ạ? Con sẽ vui vẻ chịu đựng. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Không biết câu nói này đã chạm đến nghịch lần nào của Càn Khang Đế, sắc mặt của ông tối sầm, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn. Con qua hoàng tử, đứng sau còn chính là dân chúng Đại Lệ, sao còn có thể vì bản thân mình bồng quờ nó sẽ không thành hồn hả? Con không coi huyết mạch của hoàng tộc ra gì, có đúng không? Tiêu Quân Hạo khẽ cào mại, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh. Nhi thần luôn cúc cùng tận tụy vì Đại Lệ, nhưng con cưới vợ vì con muốn cưới, cho tới hiện tại đều không liên quan đến huyết mạch. Nhị tử đã phạm sai lầm hai lần, nên chuyện cưới gả quãng đời còn lại càng muốn thuận theo tâm nguyện mà làm. Hắn đã phạm sai lần hai lần, lần đầu là đồng ý cưới Tề Lâm Mạn để báo đáp ân tình của sư phụ, rồi vì sự ích kỷ của bản thân hắn khiến nàng ta lạc lối trên con đường ghen tuông và oán hận, để rồi thần tử hồng diệt. Lần thứ hai đã bị ép cưới Vân Hiệu Tinh, nhưng do hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, thế nên cho nên cuối cùng rơi vào con đường hòa ly. Hắn đã mắc phải sai lầm lớn hai lần, cho tới hiện tại còn đang nhấm nháp trái đắng do mình tạo ra. Khó khăn lắm hắn mới hiểu lòng mình, đương nhiên không muốn tạo thêm một đại họa nào không thể cứu vãn được nữa. Càn Khang Đế nhìn vẻ mặt kiên định của Tiêu Quân Hạo, đột nhiên cảm thấy dòng nước thời gian ào về phía mình. Những cảnh tượng trong quá khứ lướt qua trước mắt, muốn hoàn toàn nuốt chửng ông ta. Nỗi buồn cuộn cuộn trong đôi mắt già nua, ông ta đột nhiên trở nên giận dữ. Quả quắc, là hoàng tử, sao còn có thể tùy ý làm bậy như vậy? Công chúa còn phải gánh vác trách nhiệm của mình, còn là hoàng tử. Lấy vợ sinh con là trách nhiệm của con, đâu ra chuyện tùy hứng làm bậy. Bệ hạ, nhi thần, cầm miệng. Càn Khang Đế tức giận vô cùng, cầm lấy giấy chặn trên bàn ném về phía của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng không dám tránh, chỉ cảm thấy vầng trán nhói đau, máu tươi từ trên trán chảy xuống. Lông mày của Tiêu Quần Hào khẽ cau lại, khó lòng phát hiện, hắn im lặng quỳ xuống. Càng khang đế lại tức giận: cái đồ khổ nạn này, cút ra ngoài, cút ra ngoài cho trẫm. Thái y dẫn theo thái y tới, tình cờ bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đứng ngay người, bỗng chốc không biết nên tiến hay nên lùi. Cút ra ngoài! Càng khang đế tức giận mắng, mắng Tiêu Quần Hạo: cái đồ khốn kiếp này, còn không mạo cút ra ngoài cho trẫm. Tiêu Quần Hạo dập đầu với càng khang đế, rồi từ từ rời khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, ánh đèn phát sáng nhưng lại nhuộm một màu trắng dài đặc, toát lên vẻ sơ sát tiêu điều. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã cách đấy không xa, trong lòng hắn vô cớ dâng lên một tia hy vọng, vô thức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy con người đang nhanh ra khỏi con hẻm, dáng người mảnh khảnh cao gầy, không phải Tiêu Quần Khanh thì là ai? Bác đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Quần Khanh khiếp đảm nhìn cái đầu chảy máu của hắn. Là ai làm chuyện này? Mau truyền thái y đi. Tiêu Quần Hào che giấu cảm xúc thất vọng ở trong lòng, lại cười khổ, lau đi vết máu còn chưa khô trên trán. Không có gì, chỉ bị thương ngoài da. Dừng lại một chút, hắn ta không nhịn được thấp giọng nói: Tư ca, huynh có gặp Hiểu Tinh không? Quận chúa đã xuất cung cùng đại tướng quân rồi. Tiêu Quần Khanh chú ý tới chuyện này, lập tức hiểu lý do Tiêu Quần Hào hỏi vậy. Do dự một lát, hắn ta thấp giọng nói: tình cảm cha con giữa quận chúa và đại tướng quân sâu nặng, hiện giờ đại tướng quân sắp xuất chinh, quận chúa lo lắng là hợp tình hợp lý, đương nhiên nàng ấy sẽ đi về cùng đại tướng quân rồi. Tuy thất vọng nhưng hắn ta cũng biết điều này là hiển nhiên, lần này đại tướng quân bất chấp hiềm khích gấp gáp trở về, trong lòng hắn chỉ thấy khâm phục. Hơn nữa hắn cũng biết tình cảm cha con của bọn họ sâu nặng, nàng theo Vân Duệ Khải sức cùng là chuyện bình thường. Tiêu Quần Khanh nhìn cả người Tiêu Quần Hạo chật vật, vừa thấy đồng cảm vừa không nỡ, lại thấy Tiêu Quần Hạo vội vã ra ngoài, hắn vô thức muốn đuổi theo rồi lại nói: để chuẩn bị đi tìm nàng ấy sao? Không đi. Tiêu Quần Hạo tiếp tục bước. Tiêu Quần Khanh sửng sốt một chút: cái gì? Vậy để đi đâu? Đại quân sắp xuất khoát, để đi bình bộ. Đại tướng quân rời khỏi triều đình được mấy tháng, trong quân có vài thay đổi về nhân sự, để nhất định phải xử lý tốt. Hiểu Tình có việc của nàng, hắn có việc phải hoàn thành của mình, cũng mãi cuối cùng họ sẽ trầm sòng đấu về một bể. Tiêu Quần Khanh hơi hốt hoảng, trong mắt như có chút cảm xúc, lập tức đuổi theo Tiêu Quần Hạo: nếu vậy ta sẽ đi hộ bộ. Đại quân sắp xuất phát, cần chuẩn bị lương thực. Quản lý đại quân giúp Vân Duệ Khải là việc càng khang đế giao cho Tiêu Quần Khanh. Hiện tại bản thân Tiêu Quần Khanh phụ trách lễ bộ và công bộ, mà hộ bộ chuẩn bị lương thảo còn phức tạp hơn quản lý đại quân. Nếu Tiêu Quần Khanh chủ động giúp đỡ, nhất định sẽ càng bận rộn hơn. Tiêu Quần Hạo dừng bước chân: Tư Quan Quynh, đa tạ. Nói gì thế, đây là vị đại lễ mà. Đại tướng quân có thể bất chấp hiểm khích trong quá khứ chạy về kinh thành, là một hoàng tử, đương nhiên ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tiêu Quần Khanh bổ vai của Tiêu Quần Hạo rồi cười nói: chỉ là ta chưa từng làm việc này, cũng không giúp được nhiều cho đệ, chỉ có thể giúp đệ xử lý chuyện vặt vãnh, nếu có gì không thỏa đáng đệ hãy khoan dung cho ta mới phải. Tiêu Quan Quynh à, Quynh khách sáo rồi. Quynh đệ trong lòng nhất định có thể cắt được vàng. Tiêu Quần Khanh cười rồi lại nói: thời gian cấp bách, ta không nói nhiều lời với đệ, ta đi đây. Tiêu Quần Hạo nhìn bóng lưng Tiêu Quần Khanh, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa cuộn phong sóng to, hắn chợt quay người không chần chừ đi thẳng đến bình mộ. Cảnh đêm tối tăm, gió dục mây vần, vô số con nước xoáy đang chảy dưới những đợt sóng tưởng chừng bình lặng. Ngay cả Vân Hiệu Tình vốn ở trong xe ngựa cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Nàng mở cửa sổ nhìn cảnh đêm tối tăm, luôn có cảm giác có một con quái thú đang trốn trong bóng tối. Không ai biết khi nào con quái vật đó sẽ nhẹ nhàng nhọn về phía bọn họ. Vừa rồi suốt cùng Tiêu Quần Hạo bị càng khang đế giữ lại, bụng dạ của càng khang đế khó lường, không biết rốt cuộc trong hồ lô đã bán thuốc gì. Tình Nhi à, Con nhìn gì đây? Vân Duệ Khải ngồi bên cạnh vội hỏi, giọng nói uy mãnh hùng hồ của nguyên soái đại lệ mang theo vẻ nịnh nọt. Vân Hiệu Tình bình tĩnh liếc nhìn. Nguyệt khí của Vân Duệ Khải đột nhiên biến mất. Ông ta xoa xoa bàn tay, giọng nói trầm thấp, toát lên vẻ nịnh nọt. Cha biết sai rồi, ở đây nói thế là không đúng. Lần này ta mang về đây rất nhiều đặc sản quê hương, cũng như món nam tùng nhùng con thích ăn nhất đấy. Vân Hiệu Tình không nói lời nào, tiếp tục mần mê chiếc bàn tính trong tay. Chiếc bàn tính phát ra âm thanh đàn kèn, giống như gõ thẳng vào trái tim Vân Đại Nguyên Soái. Tiếng gõ khiến Vân Duệ Khải kinh hồn bạt vía. Nếu không còn chút khí khái, ông đã quỳ xuống trước mặt quầy nữ nhà mình. Tuy rời cung, Tình Nhị không nói một lời, cứ huy hoái với chiếc bàn tính trong tay. Vân Duệ Khải vốn dĩ tự thấy đuối lý, bị nàng phớt lờ lâu như vậy, mặc dù không hối hận về quyết định của mình, nhưng ông cảm thấy toàn thân đầy nghiệp chướng. Tình Nhị à, con đừng tức giận, cha thật lòng không cố ý gạt con, nhưng con cũng biết lúc đó cha không chắc nhu nhiên có khác thường. Nếu ta nói thẳng, chắc chắn con sẽ phản đối. Cho dù con đồng ý ta đi, con cũng trăm phương ngàn kế đi theo. Hoàn cảnh nơi đó gian nguy lắm, sao ta có thể để con đi được? Tình Nhị hoảng, dù sao phụ thân của con cũng là Trấn Quốc đại tướng quân, tuy đã cáo lão hồi hương, nhưng nếu là bất cường bất ổn, đại lệ bất ổn theo, bất cẩn một tí lại sinh linh đồ thán. Lần này ta không tham luyến quyền lực, thật sự là không đành lòng nhìn dân chúng đại lệ chìm trong nỗi đau chiến tranh. Rầm một tiếng, hạt bàn tính đập mạnh vào cầu tính, phát ra tiếng vàng giòn giả, dứt khoát các câu nói của Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói, Vân đại tướng quân chính trực như vậy, còn ta vì tư lợi chỉ quan tâm đến an nguy của nhà mình, không để ý sinh tử của dân chúng. Vân Duệ Khải lại há miệng, nuốt lời định nói, ngắn gọn xúc tích. Tình Nhị à, cha sai rồi. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi giật giật, nàng cảm thấy mình sắp không kìm được sự tức giận, đè xuống cảm xúc không biết nên khóc hay nên cười, tiếp tục lạnh mặt nói, phụ thân chỉ biết nghĩ đến dân chúng đại lệ, vì dân vì nước. Thế cha có bao giờ nghĩ đến mình đã bao nhiêu tuổi chưa? Có bao giờ nghĩ đến căn bệnh cũ chưa khỏi của mình không? Có bao giờ nghĩ đến nếu phụ thân gặp chuyện không may, con phải làm sao? Tổ mẫu phải làm sao? Trên dưới Vân gia phải làm sao chứ? Phụ thân có nghĩ tới, chỉ là... Vân Duệ Khải im lặng một lát. Chỉ là phụ thân vất vả nhiều năm vì đại lệ như vậy, bảo vệ đại lệ thành thói quen, sao có thể trợn mắt nhìn đại lệ sinh linh đồ thán, dân chúng nằm than. Ngay cả con, ai là không chỉ trợn mắt nhìn dân chúng chịu khổ. Vân Hiệu Tình không còn gì để nói. Là một người ngoại lại, nàng không đành lòng nhìn dân chúng đại lệ bị ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng, nên nàng biết đi chuyển những vũ khí nóng đó ra khỏi phòng thí nghiệm sẽ gây nên bao nhiêu phong ba, gây nên bao nhiêu thương vong, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ thời không. Nhưng nàng không quan tâm, bởi vì trong thời không này, đất nước này có những người và vật nàng muốn bảo vệ. Cho dù có trở thành yêu nữ cả đời, nàng cũng cam chịu. Nàng đã như thế, huống chi Vân Duệ Khải đã bảo vệ đại lệ nhiều năm, e rằng việc bảo vệ đất nước này trở thành bản năng của ông. Nàng thở dài, đây là lần đầu tiên con biết cha nói chuyện giỏi đấy đấy. Hoàn toàn khiến nàng không thể phản bác. Vân Duệ Khải lại cười to, đó là đương nhiên, nếu ta không nói được, làm sao có thể dỗ dành một người con gái tài giỏi như mẹ con cơ chứ. Nàng ấy là người kén chọn nhất đấy. Phụ thân, bây giờ Vân Hiệu Tình mới nhớ tới việc nàng chưa nói chồng biết về chuyện của Vương Ngọc Nương. Do dự một lát, nàng vẫn nói, mẫu thân của con, bà ấy... Phụ thân biết rồi. Vân Duệ Khải nói từng chữ, giọng nói trầm thấp, trông có vẻ bình tĩnh, chỉ có nắm đấm siết chặt mới biết ông đang xúc động. Phụ thân. Vân Hiệu Tình nhìn thái độ Vân Duệ Khải càng ngày càng lo lắng. Nàng biết Vương Ngọc Nương quan trọng thế nào trong lòng Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải luôn tin Uyển Thần đã ám hại Vương Ngọc Nương. Tuy rằng đau đớn, nhưng theo thời gian dần trôi, nó cũng từ từ nguôi ngoai. Nhưng sau khi nàng lật lại thêm lần nữa, nàng mới biết năm đó kẻ hại người còn có chuyện khác. Chuyện này chẳng khác nào đào lại vết thương đã phủ bụi trong lòng Vân Duệ Khải. Nỗi đau này chắc chắn không hề thua kém năm đó. Vân Duệ Khải nhìn gương mặt lo lắng của Vân Hiệu Tinh, ông lại mỉm cười, nhưng nụ cười không giấu được vẻ tàn thương. Phụ thân của con là một kẻ vô dụng. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể tìm ra hung thủ hãm hại mẹ con. May là nàng ấy sinh ra một cô gái giỏi giang. Nếu không đến chết, phụ thân cũng chưa biết kẻ chủ mưu hãm hại nàng ấy lại chính là Trương Hoàng hậu. Bài chữ cuối cùng mang theo chút sát ý. Vân Hiệu Tịnh không hề nghi ngờ, nếu Trương Hoàng hậu ở đây, chắc chắn Vân Duệ Khải sẽ đâm bà ta một nhát. Nhưng hiện tại, ngay cả cơ hội giết chết Trương Hoàng hậu, Vân Duệ Khải cũng không có. Phụ thân à, nhất định mẫu thân luôn muốn người sống tốt. Vân Hiệu Tịnh thấp giọng nói. Nàng nhìn Vân Duệ Khải do dự một chút, nuốt lại lời định nói. Thật ra nàng nghĩ kỹ, nếu Phương Ngọc Nương thực sự là người thanh khiết như mọi người nói, có lẽ bà ấy không thể đoán được chính Trương Hoàng hậu đã xuống tay với mình. Dù sao khi đó Càn Khang đế muốn phế hậu, chính Trương tướng phủ nhận là người lấy cớ dò sảy thai mới miễn cưỡng bảo vệ hậu vị của Trương Hoàng hậu. Lúc đó Phương Ngọc Nương có mặt, bà ấy lại giỏi phụ khoa, khó có thể đảm bảo rằng bà ấy không phát hiện ra điều đáng nghi. Trương Hoàng hậu xuống tay với bà ấy không chỉ vì ghen tị, còn để giết người diệt khẩu. Phương Ngọc Nương cực kỳ thông minh, không thể không nhìn ra điều này. Nhưng lúc đó bà ấy biết mình đã trúng độc, biết mình không còn sống được lâu. Bà ấy không muốn kéo Vân Duệ Khải và Vân Dạ vào phần rõ trắng đen. Vì vậy, dù bà ấy biết có điều mờ ám, nhưng Phương Ngọc Nương vẫn đinh ninh Uyển Tần hại mình. Nhưng hiện nay Trương Hoàng hậu đã chết, Phương Ngọc Nương cùng Uyển Tần đều đã chết nhiều năm, có lẽ không có người nhắc đến chuyện cũ đấy. Đây đều do Vân Hiệu Tình tự suy diễn, không có bất kỳ căn cứ nào. Ta không có bằng chứng, nàng dứt khoát im lặng. Nói ra chỉ khiến Vân Duệ Khải khó chịu. Vân Duệ Khải im lặng một lát, chậm rãi nói. Ta biết mẫu thân của con muốn ta sống tốt, cho nên sau khi nàng ấy qua đời, ta tái giá với Lục thị, xin ra Vân Gia ý, nghĩ mình làm thế thực hiện tâm nguyện của nàng ấy. Nàng ấy trên trời có linh thiêng cũng yên tâm. Bây giờ nghĩ lại, ta hoàn toàn sai. Vân Duệ Khải nhắm mắt thấp giọng nói. Ta không chỉ phụ lòng nàng ấy, còn có lỗi với con. Nếu không phải con mạng lớn, ta còn chẳng có cơ hội đền bù cho con. Nhưng còn về phía mẫu thân con, ta thật sự không thể nào bù đắp được. Phụ thân, Vân Hiệu Tình khẽ thở dài. Không có gì là thập toàn thập mỹ, người còn gì phải tự trách cơ chứ. Suy cho cùng, mọi người đều là người bình thường, sẽ nhát gan, sợ hãi khi làm chuyện sai. Dù là Vân Duệ Khải, ông chỉ là một người bình thường. Vân Duệ Khải lắc đầu. Cho nên lần này sức chinh của ta không chỉ vì an yên của đại lệ, còn vì mẫu thân của con. Chá, ý của người là... Tuy Trường Hoàng hậu đã chết, nhưng vẫn còn là hoàng hậu đại lệ. Sau khi chết vẫn được tôn vinh, Trường Dạ vẫn là thế gia vọng tộc. Nhưng mà mẫu thân của con, một người vô danh, bị người người sỉ nhục, ta vẫn phải tạo ra con đường công danh, lại lấy lại một tiếng công bằng cho nàng ấy. Vân Hiệu Tình nghe thấy rõ ràng, lập tức phản ứng lại. Vân Duệ Khải định dùng công tích bảo vệ đại lệ lần này, đổi lấy Phương Ngọc Nương được rửa oan khuất, để Trương Hoàng hậu và Trương gia đứng phía sau phải trả giá. Vân Hiệu Tình lập tức ngồi thẳng dậy. Chá, Trương gia là vọng tộc trăm năm, danh môn quý tộc, thêm vào đó Trương Hoàng hậu còn qua đời đột ngột, nay tuy vẫn dự kính không phát tán, triều đình vẫn chưa đưa ra một hiến chương chính xác nào, nhưng theo những điều nàng hiểu về Càn Khang đế, vì thể diện của mình, Càn Khang đế chắc chắn sẽ che giấu tất cả những chuyện Trương Hoàng hậu đã làm trước đây. Trương Hoàng hậu chắc chắn sẽ được an táng hoành tráng. Trương Hoàng hậu được an táng hoành tráng, ít nhất trong vòng một tháng Trường Dạ sẽ không có gì cả. Dù càng khang đế muốn động đến họ cũng phải từ từ. Nếu Vân Huệ Khải cố chấp làm ầm chuyện này lên, không chỉ tát vào mặt Trường Hoàng hậu và Trường Dạ, cũng là tát vào mặt của càng khang đế, sao ông ta để yên cho được. Vân Huệ Khải đang dùng công trạng của mình để càng khang đế buông tay, nhưng nói khó nghe là Vân Huệ Khải đại thắng trở về cũng chưa chắc càng khang đế đã đồng ý. Con đường này chắc chắn rất khó khăn. Nhưng nàng nhìn Vân Huệ Khải im lặng kiên nhẫn, cứ như thế nuốt lời tới bên miệng trở về. Chuyện của Phương Ngọc Nương là cái dằm trong tim Vân Huệ Khải. Nếu ông không đòi lại lý lẽ cho bà ấy, cả đời này của Vân Huệ Khải đều không cam lòng nổi. Đừng nói là Vân Huệ Khải không cam lòng, kể cả bản thân Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy khó chịu. Phụ thân, con biết con không khuyên được người. Nếu người đã quyết định, vậy nữ nhi sẽ ủng hộ người. Vân Huệ Khải thở phào, ông thật sự sợ Vân Hiệu Tình sẽ ngăn cản ông. Nhưng sau khi thở phào, ông cảm thấy hơi áy náy. Tình nhi, là cha có lỗi với con. Ông cố chấp như vậy là đưa người Vân già đi vào con đường khó khăn. Người khác thì không nói, nhưng Vân Hiệu Tình là con gái ông. Nếu xảy ra chuyện gì, dù thế nào nàng cũng không đi được. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với con, vậy thì người phải sống thật tốt. Vân Hiệu Tình đưa quyển sổ trong tay cho Vân Duệ Khải. Ông nhìn một cái rồi lập tức hít lạnh một hơi. Con lấy đầu ra nhiều bạc như vậy. Ông đang nghĩ sao vừa rồi nàng lại gõ bàn tính lâu như vậy, thế mà đang tính sổ. Tính sổ thì cũng thôi, nhưng khoản tiền nàng tính ra tương đối với doanh thu 20 năm của Vân gia. Vân Duệ Khải biết Vân Hiệu Tình có tiền, nhưng không ngờ nàng lại giàu đến mức độ thế này. Lúc hòa ly còn được chia không ít, thái hậu và bệ hạ cũng ban thưởng rất nhiều. Với lại hai năm nay, dù quán trà hay điều hòa cát đều làm ăn rất tốt. Trước đây con cũng chia ít bạc để đầu tư vào cửa tiệm, doanh thu cũng không tệ. Đầu tư mạo hiểm là một bài kiểm tra tầm nhìn và sự dũng cảm. May mà tầm nhìn của nàng không tệ, cũng có can đảm, lại có Giả Minh Nguyệt, chủ sự Giả Gia thực sự trông coi giúp nàng, nàng muốn lỗ cũng rất khó. Mặt Vân Duệ Khải lộ vẻ phức tạp. Ông cũng là người đứng đầu Vân gia, còn làm tướng quân trấn quốc nhiều năm, đương nhiên không phải người không biết củi gạo mắm muối. Ông cũng không ngu, đương nhiên biết Vân Hiệu Tình có ý thế nào. Vân Hiệu Tình định đưa tất cả tiền tích cóp để cho ông. Thế sao mà được, nàng là nữ tử, lại là nữ tử chưa chồng. Nói phỉ vui thì nếu ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, số bạc đó là tiền phòng thân trong tương lai của Vân Hiệu Tình, sao ông lại cầm được cơ chứ? Ông nói, Tình nhị, nay triều đình đã tập hợp quân, thường thảo đã chuẩn bị xong từ lâu, trong chiều đã có Dịch Vương điện hạ, chắc chắn sẽ không tiêu độ cho đại quân đâu. Dù Tiêu Quân Hạo cố gắng đến đâu, e là cũng có thể duy trì được nhu cầu hàng ngày của đại quân. Với lại, Bắc Cương cách đây quá xa, coi đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Duệ Khải. Cho nên, người phải mang theo chút bạc, dù lương thảo không tới kịp, cũng có thể tự chuẩn bị. Con cũng sẽ bảo Giả Minh Nguyệt mua thêm, lúc đó vận chuyển đến giúp con luôn, dùng để cho trường hợp khẩn cấp. Tuy Vân Hiệu Tình không nói thẳng là tài chính triều đình thiếu hụt, nhưng Vân Duệ Khải là người thế nào cơ chứ? Ông nhận ra ngay, sắc mặt hơi thay đổi. Triều đình đã đến nước này rồi sao? Có lẽ... Vân Hiệu Tình không nói rõ. Nàng từng nghe Tiêu Quân Hạo nói tới chuyện tài chính thiếu hụt, nhưng nàng chưa từng vào hộ bộ, cũng không biết thiếu hụt đến mức độ nào, nàng cũng không định quan tâm nhiều. Nàng đã tích cóp bạc hiện tại của mình, dựa vào số bạc nàng cần trong trận chiến trước ở thành Bắc Chu để tính toán. Với số bạc nàng tích cóp, hẳn có thể chống đỡ được một tháng, chắc là đủ để nghĩ ra một cách chi viện với Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải cũng biết Vân Hiệu Tình đã rất có lý, chần chờ giây lát bèn nói, Tình nhị à, nhiều ngân lượng thế này so với đưa ta luôn, chỉ bằng con đưa cho Dịch Vương đi, như vậy coi như công khai rõ ràng. Nộp nhiều ngân lượng như vậy lên triều đình, dù sao cũng được triều đình ban thưởng. Có triều đình ban thưởng, cái khác không nói, danh tiếng của nàng tốt hơn rất nhiều. Con không thèm. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, bạc của con không muốn đưa ai thì đưa người đó, cần gì phải vì danh tiếng đưa quà tặng người khác, con không yên tâm nếu đưa cho người khác. Coi dịch vườn ở nơi đó chắc cũng không đến nổi đâu. Tuy Vân Duệ Khải không muốn gặp Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng biết Tiêu Quân Hạo rất nghiêm khắc, có hắn giám sát ở kinh thành, hẳn là không ai có thể tham nhũng mới phải. Chuyện đấy thì không cần thiết. Vân Duệ Khải định phuyên tiếp, nhưng lại thấy Vân Hiệu Tình thật sự không thèm quan tâm. Sau đấy, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, trong lòng vừa cảm khái vừa tiếc nuối. Cảm khái Vân Hiệu Tình cởi mở hơn nhiều so với người bình thường. Đương nhiên, ông cũng cảm thấy rất tự hào về nàng, nhưng lại nghĩ tới Vương Ngọc Nương, trong lòng không kìm được cảm thấy tiếc nuối. Nếu con Ngọc Nương ở đây, thấy Vân Hiệu Tình trở thành thế này, chẳng phải bùi đến muốn xỉu sao? Phụ thân à, phụ thân người cất sổ này đi. Đến lúc đó, phụ thân tới Bắc Cương, bảo Lý Thúc đối chiếu một được. Ông ấy kỹ tính, chắc chắn sẽ quản lý tốt những thứ này. Vân Hiệu Tình lại nói tiếp. Con nghĩ thấy, đến lúc đó, bảo giả Minh Nguyệt đưa một phần thành bạc ra cho cha. Tuy hối phiếu thông dụng, nhưng dùng được ở nhiều thành trì lớn, lại chưa chắc dùng được bên thành Bắc Chu. Vẫn là bạc thì sẽ thực tế hơn. Nàng đại nhảy rất nhiều mới phát hiện, Vân Duệ Khải còn sững sờ, trong mắt mơ hồ hiện lên buồn bã. Nàng giật mình, lập tức đoán được Vân Duệ Khải lại nhớ tới Vương Ngọc Nương, khẽ thở dài trong lòng, lại cố ý nói: con đang nói chính sự với cha đó, người có thể tập trung nghe con nói vài câu không? Vân Duệ Khải quàng hồn lại, trong lòng thấy có lỗi, cũng không muốn Vân Hiệu Tình buồn bã, thế là ông chuyển chủ đề. Cha đang nghĩ, Tình Nhi nhà ta tốt như vậy, không biết sau này ai có phúc có thể cưới được con đây. Không nói thì còn đỡ, ông vừa nói vậy lập tức nhớ tới Vân Hiệu Tình bảo vệ Tiêu Quân Hạo ở ngự thư phòng, mí mắt giật giật nhìn Vân Hiệu Tình lơm lơm. Tình Nhi à, rốt cuộc con và Dịch Vương Điện Hạ lại thế nào? Đừng nói với ông đang định gương vợ lại lạnh với Tiêu Quân Hạo nhé. Vân Hiệu Tình lại nói, giờ con còn chưa có suy nghĩ gả đi đâu. Đàn lương cho rằng 30 tuổi vừa đẹp, 40 tuổi cũng không muộn, 50 tuổi vẫn là một đóa hoa, cần gì phải nhốt mình trong tòa thành cô độc sớm như vậy. Khó khăn lắm mới ra khỏi tòa thành kia, nàng đang sống tiêu diêu tự tại, cần gì phải nghĩ quẩn như vậy để mình lún vào đó tiếp. Nàng thừa nhận đúng là giờ nàng hơi rung động, nhưng chút rung động đó không đủ để nàng nhảy vào. Vân Duệ Khải thấy nàng nói thản nhiên như vậy thì thấy nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hơi khó chịu. Coi bộ Hiệu Tình không định gả chồng, hình như không định gả cho Tiêu Quân Hạo. Nhưng Vân Đại Nguyên Soái đếm lại những thanh niên tài tuấn ông biết, cũng phải thừa nhận trong những người này, vậy mà mình chỉ nhìn chúng mọi Tiêu Quân Hạo xứng với bảo bối nhà mình. Ngay cả Tiêu Quân Hạo nàng còn không muốn gả, vậy nàng định gả cho ai đây? Lẽ nào còn định tìm bên ngoài đại lệ sao? Thế thì không được đâu, con gái Vân gia ông sao có thể lấy chồng xa được. Dù Vân đại tướng quân có để tâm tới giang sơn xã tắc đi chăng nữa, lúc này Vân thật sự suy ngẫm cho tương lai của Vân Hiệu Tình, do dự mãi cuối cùng vẫn nói, thực ra Dịch Vương Điện Hạ cũng là trụ cột của quốc gia. Tuy nói vậy, nhưng lúc nói lời này, miệng Vân Duệ Khải cứ như đang ngậm thứ gì đó, nuốt không được, nhổ cũng chẳng xong, chọc cho Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Đang nói chuyện, nghe thấy quản sự bên ngoài khẽ nói, quận chúa. Rõ ràng quản sự biết Vân Duệ Khải cũng ở nơi đây, chỉ gọi Vân Hiệu Tình. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, đẩy cửa xe nhìn ra ngoài, vừa đã thấy cách đó không xa xe ngựa nguy nga tráng lệ, rõ ràng là xe ngựa Vân Dài Ý ngồi để nhập cung. Vậy mà Vân Dài Ý cũng đã tới. Chả trách quản sự chỉ gọi nàng, không gọi Vân Duệ Khải. Quản sự cũng biết Vân Dài Ý là củ khoai bổng tài, nhẹ không được nàng cũng chẳng sống, nhưng Vân Duệ Khải có chút tình cha con với nàng ta. Tình Nhi à, con sao vậy? Vân Duệ Khải thấy nàng bất động thì cũng lấy làm lạ. Thực ra Vân Hiệu Tình cũng rất muốn quay đầu xe tránh khỏi Vân Gia Ý. Lúc này Vân Gia Ý tới đây, nghĩ thôi cũng biết là tới xin Vân Duệ Khải cứ giúp Tiêu Quân Mình giúp nàng ta. Tiêu Quân Mình phạm phải tội chết, sao Vân Duệ Khải cứu hắn ta được? Quản sự sốt ruột khẽ nói, quận chúa. Sao còn chưa hạ lệnh tránh đi vậy? Cứ ở đây đây này, Lục Hoàng tử vị sẽ chạy đến trước mặt mất. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn Vân Duệ Khải, hơi lưỡng lự rồi vẫn nói, Vân Giai Ý đang ở phía trước. Nàng có thể đưa Vân Duệ Khải trốn đi, thậm chí có thể phong tỏa xung quanh. Dù Vân Giai Ý có bản lĩnh thông thiện cũng không thể gặp được Vân Duệ Khải trước khi ông xuất chinh. Nhưng dáng vẻ của Vân Duệ Khải nhớ thương Vương Ngọc Nương còn ở ngay trước mắt. Ông rất trọng tình nghĩa, để ý Vương Ngọc Nương, đương nhiên sẽ để ý tới Vân Giai Ý có quan hệ máu mủ với ông. Dù Vân Giai Ý làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng dù sao vẫn chiếm một chỗ nơi trái lòng Vân Duệ Khải. Nàng không muốn sau này khi biết được chân tướng, Vân Duệ Khải lại hối hận lần nữa. Vân Duệ Khải hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh đi, không vui cho lắm. Ý nhị, không phải nó được như nguyện, trở thành Lục Hoàng tử phi rồi sao? Nó lại tìm tới cha để làm gì? Lẽ nào Lục Hoàng tử muốn mượn thế lực của ta? Vân Hiểu Tình đầy sững sờ. Cha không biết sao? Nàng còn tưởng Vân Duệ Khải đã biết chuyện của Lục Hoàng tử Tiêu Quần Minh từ rất lâu. Chuyện gì? Vân Duệ Khải thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình khó coi, lại khó hiểu nói. Mấy ngày này cha ở bên sông Vị Thủy, nhận được mật tín của Nhu Nhiên, lập tức ra rồi quất ngựa trở về, không dám nghỉ ngơi giây phút nào mà tiến cùng luôn, đâu có thời gian nghe tin tức bên ngoài. Ông lại thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình trở nên kỳ quặc, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không lành. Sao vậy? Kinh thành xảy ra chuyện gì? Liên quan tới Lục Hoàng tử à? Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh gan to tài trời, có ý đồ mưu hại bệ hạ, đã bị đày xuống thiên lao rồi. Gì cơ? Vân Duệ Khải kinh ngạc. Sao hắn dám? Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải lộ vẻ giận dữ, cũng hơi lo ông sẽ bị Vân Giai Ý mê hoặc, thế là thêm mắm nhậm muối lại nói tiếp. Lúc đấy còn ở ngay đó, chính mắt còn nhìn thấy, nếu không phải còn mạng lớn, e là bị hắn dìm chết ở dưới hồ sen rồi. Hắn ta dám làm vậy sao? Sắc mặt của Vân Duệ Khải lạnh lẽo, lập tức phản ứng lại. Chả trách Vân Giai Ý lại tới đây, lần này nó tới đây để bảo trà của Lục Hoàng tử. E là vậy đấy. Trước đây Vân Giai Ý từng tới tìm con, bị con từ chối. Nay cha về đây dẫn quân, giờ nàng ta chỉ có một chỗ dựa là cha, đương nhiên phải tìm tới người rồi. Vừa dứt lời đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc vồn vã của Vân Giai Ý. Cha, cha, rốt cuộc ngươi cũng về rồi. Nữ nhị bị Vân Hiểu Tình hại chết luôn đây này. Vân Hiểu Tình trợn ngược mắt lên. Vân Giai Ý đúng là vội vã muốn nhỏ thuốc mắt cho nàng mà. Nhưng mà nàng ta cũng không nghĩ lại mà xem. Giờ nàng ta nói những lời này có tác dụng gì cơ chứ? Vân Hiểu Tình dứt khoát mở cửa xe ra, lười biếng nhìn Vân Giai Ý tiều tụy, lại cười lạnh, cố ý nói. Vân Giai Ý, hôm qua ngươi còn đeo vàng đeo bạc, nại ăn mặc giản dị thế này. Nếu không biết xe ngựa bên kia của đích thần đức quý phi ban cho, trị giá ngàn vàng, ta thật sự tình ngươi sống rất cực khổ đấy. Sắc mặt của Vân Giai Ý hơi đổi, buộc miệng nói. Sao ngươi lại ở đây? Hôm nay nàng ta thật sự cố ý không đánh vấn, cũng không đeo trang sức, y phục cũng rất giản dị. Thậm chí nàng ta để xe ngựa ở xa rồi đi bộ tới đây, cố ý khiến Vân Duệ Khải nỗi lòng thương xót con gái. Nào ngờ Vân Hiểu Tình cũng ở trên xe ngựa, hơn nữa còn tinh mắt như vậy, độc miệng như vậy, thoáng chốc đã vạch trần tất cả ngụy trang của nàng ta. Phút chốc Vân Giai Ý gần như cảm thấy không thể buồn bã thêm nữa. Nàng ta hận không thể lao tới xé nát miệng của Vân Hiểu Tình ra. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Ta không nơi đây, lẽ nào đợi người khóc lóc dù cha chết bị người hả? Ta không muốn nói chuyện với người. Cha đâu? Ta muốn gặp cha. Vân Giai Ý lại hét lên. Cha, nữ nhi xin người, xin người cứu Lục Hoàng tử. Cha. Tuy nói vậy, Vân Hiệu Tình cũng lười để ý tới Vân Giai Ý, chỉ quay đầu nhìn Vân Duệ Khải trong xe ngựa. Cha, con tới giả dạng một chuyến, người nói chuyện với nàng ta đi. Vân Duệ Khải gật đầu. Mọi chuyện phải cẩn thận đấy. Cha yên tâm. Vân Hiệu Tình gật đầu, nhanh nhẹn xuống xe ngựa. Nàng vừa xuống khỏi xe, đã thấy Vân Dài Ý vội vàng leo lên xe ngựa. Ngay khi cửa đóng lại, nàng mơ hồ nghe Vân Dài Ý nói: "Cha, nữ nhi biết người sẽ không mặc kệ con, chắc chắn là người đã nhận được thư của nữ nhi có phải không?" Bước chân của Vân Hiểu Tình dừng lại. Vân Dài Ý nói vậy là thế nào? Vân Hiểu Tình quay đầu, cửa xe đã đóng. Xe ngựa của Vân Dạ do nàng chế tạo đặc biệt, hiệu quả cách âm tốt. Vân Hiểu Tình cũng lùi lên xe tốn nước bọt với Vân Dài Ý. Nàng tùy ý liếc mấy tỳ nữ Vân Dài Ý để lại bên ngoài. Một tỳ nữ trong đó hốt hoảng nghiêng đầu, hiển nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Hiểu Tình. Chính là nàng ta. Ánh mắt Vân Hiểu Tình khẽ động, lén nhìn Bội Nhi một cái kín đáo. Bội Nhi hiểu ý, âm thầm gật đầu. Vân Hiểu Tình hơi mỉm cười. Hiện tại Bội Nhi coi như học được mấy phần từ nàng, chút chuyện nhỏ này nàng rất yên tâm. Vân Hiểu Tình xoay người rời đi, nhưng quản sự vội vàng đuổi theo, vẻ mặt khổ sở. Quận chúa, người cứ như vậy mà đi sao? Vừa nói, ông ấy vừa quay đầu liếc nhìn xe ngựa. Tuy chưa nói rõ ràng, nhưng rõ ràng đang lo lắng Vân Duệ Khải bị Vân Dài Ý lừa gạt. Chuyện của Lục Quản Tử quá ầm ĩ, tuy nói chưa bao giờ tuyên bố với bên ngoài, nhưng người đã bị nhốt vào tử lao, người có chút đầu óc cũng biết tội mà Lục Quản Tử phạm phải nhất định rất lớn. Nếu Vân Dài Ý được như Vân Hiểu Tình biết thường Vân Duệ Khải, thì quản sự tất nhiên không nói gì. Nhưng mà trước kia Vân Dài Ý làm nhiều chuyện tác quái đến như vậy, đến cả Lục Thị cũng bị nàng ta hại chết. Quản sự Vân Dạ thật sự lo lắng Vân Duệ Khải nhất thời mềm lòng lại bị cuốn vào vũng bùn này. Vân Hiệu Tình đang mỉm cười: "Yên tâm, cha ta sẽ không hồ đồ đâu." Trong lòng Vân Duệ Khải phải luôn nhớ đến chúng sinh thiên hạ, trong lòng còn một ít dành cho Vương Ngọc Nương. Còn về Vân Dài Ý, trái tim của Vân Duệ Khải đã nguội lạnh từ lâu, nhiều nhất cũng chỉ chăm lo chu đáo cuộc sống hàng ngày của Vân Dài Ý, nên sẽ không bị luyện lụy bởi chuyện của Tiêu Quân Minh. Mặc dù trong lòng nàng đã chắc chắn, nhưng không thể không cẩn thận chút, nàng căn dặn quản sự: "Ông ở bên ngoài trông chừng, có gì không đúng lập tức báo cho ta." "Rõ." Quản sự vội vàng đáp lại, thay Vân Hiệu Tình quay người định đi. Ông ta sửng sốt, nói một cách vô thức: "Đại tiểu thư, người muốn về nhà sao? Có cần chuẩn bị xe không?" "Không cần đâu, có đại hát rồi." Nàng huýt sáo, đại hát liền lao từ trong góc như tên bắn. Cũng không biết lúc trước nó lăn lộn ở đâu, trên người dính không ít rơm rạ. Cũng chỉ là không biết vì sao trong mặt mày có vẻ ngượng ngùng. Vân Hiệu Tình vừa nhìn thấy đã vui vẻ: "Đồ ngốc này, lại xông vào nhà nào thế? Dáng vẻ mày thế này, công việc không theo đuổi được cô nương nhà người ta sao?" Tên này trước đây theo tầng cũ đến thành Bắc Chu một chuyến, lại càng không kiên nể gì. Có điều nó ngoài trừ thần lòng không thấy đầu không thấy đuôi ra, cũng không thấy nhà nào tìm đến tận cửa để mắng. Có lẽ bản thân nó thu dọn khá tốt. Mặc dù Đại Hắc không hiểu lời Vân Hiểu Tình nói, nhưng nhìn sắc mặt của nàng cũng biết nàng chẳng nói từ nào tốt đẹp. Vì thế nó khịt mũi, hừ một tiếng, rồi đá chân không bụi, tỏ ý bảo nàng nhanh lên. "Này, gấp gáp gì chứ?" Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, cũng không trì hoãn, tung người lên ngựa, khẽ gật đầu với quản sự và Bội Nhi, rồi thúc ngựa chạy vào trong bóng tối. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào trong xe ngựa. Vân Duệ Khải mở cửa sổ, thấy bóng lưng tiêu sái vó ngựa rời đi của Vân Hiểu Tình, ông không khỏi lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều: "Tính tình nóng nảy như vậy, cũng không biết học theo ai nữa." Vân Dài Ý nghe Vân Duệ Khải nói vậy, hai mắt đỏ hoe, không ngờ lại có chút ghen tị không kiềm chế được. Nàng ta cắn môi: "Phụ thân à, trong lòng phụ thân có phải chỉ có mỗi một đứa con gái là Vân Hiểu Tình không? Con cũng là con gái của phụ thân mà." Nàng ta đi vào đã khóc lóc kể lể với Vân Duệ Khải, mong mỏi cầu xin Vân Duệ Khải giúp đỡ nàng ta. Nhưng Vân Duệ Khải một mực im lặng không nói gì. Lúc này Vân Duệ Khải lại quan tâm đến Vân Hiểu Tình, đây không phải tát vào mặt nàng ta thì là gì cơ chứ? Vân Duệ Khải ngẩng đầu nhìn Vân Gia Ý, vẻ mặt phức tạp. Vân Gia Ý chỉ nghĩ Nàng ta đã thuyết phục được Vân Duệ Khải, lập tức vui mừng khôn xiết, lại vội nói: "Phụ thân hả? Người giúp Lục hoàng tử điện hạ đi. Chàng là phu quân của con, là hy vọng duy nhất cả đời của con. Nếu chàng thật sự có chuyện gì, con sợ là con không thể sống tiếp được nữa." "Đứa nhỏ có khỏe không?" Vân Duệ Khải đột nhiên nói. Vân Duệ Ý ngẩn người một lát, phản ứng lại, vô thức so cái bụng phẳng nì của mình. Trước kia để thuyết phục Vân Duệ Khải đồng ý cho nàng ta gả vào phủ Lục hoàng tử, nên nàng ta đã lừa Vân Duệ Khải rằng bản thân đã có thai. Lâu như vậy, nàng ta gần như quên mất chuyện này. Nàng ta căn bản không hề có thai. "Phụ thân à, con..." Vân Duệ Khải thấy sắc mặt nàng ta khó coi, đại khái cũng đoán ra được. Ông lắc đầu rồi nói: "Mẫu thân còn được chôn cất trong phần mộ tổ tiên của Liễu gia. Chỉ là Nam Đình Liễu gia đã vì con bị lưu đày. Cuộc sống của Liễu gia cực kỳ khó khăn. Ngay cả tiền để tu sửa phần mộ cũng không lấy ra được. Lúc ta tới, phần mộ tổ tiên của Liễu gia đã sụp mất một nửa, khiến người ta thấy mà thương xót." "Cái gì?" Vân Gia Ý hiện giờ chỉ một lòng muốn cứu Tiêu Quân Minh. Liễu gia nay đã xa cơ thất thế, nàng đã quên sạch từ lâu. Chỉ khi nghe Vân Duệ Khải nhắc tới, nàng ta mới nhớ đến gia đình này, chợt nhớ ra Liễu gia là do Vân Duệ Khải đích thân ra tay trục xuất khỏi kinh thành. Vân Duệ Khải tất nhiên vô cùng căm ghét Liễu gia. Nàng ta lập tức bổ sung: "Liễu gia hành sự hoang đường, vậy mà đã dám coi thường mạng người như cỏ rác, rơi vào bước đường này vốn là đáng đời." Nàng ta hoàn toàn không nhắc đến ban đầu Liễu gia làm vậy là phụ mệnh nàng ta và Lục thị giết người diệt khẩu. Vân Duệ Khải nhìn chằm chằm Vân Gia Ý, trong mắt tràn đầy sự thất vọng không thể che giấu. Ông khẽ thở dài: "Nhưng con đừng quên, trong người con cũng có huyết mạch của Liễu gia." Dừng lại một chút, không đợi Vân Gia Ý tiếp lời, ông đã nói tiếp: "Ý gì à? Cho dù con không nhớ đến Liễu gia, nhưng làm sao đến cả mẹ mình con cũng quên được." Vân Gia Ý á khẩu không trả lời được. Sau khi nàng ta thành thần thì bận trị mặt, vừa đắc ý được vài ngày đã bị Vân Hiểu Tình tát vào mặt, bị phạt úp mặt vào tường hỏi lỗi. Vốn tưởng rằng qua ngày này là có thể sống yên ổn, không ngờ Tiêu Quân Minh sẽ ra chuyện. Nàng ta thật sự không thể quan tâm đến Lục thị được. Trong lòng nàng ta cuối cùng cũng có chút áy náy, lại sợ Vân Duệ Khải cho rằng nàng ta máu lạnh vô tình. Nàng ta vội vàng nói: "Cha, con nhớ mà, ở nhà con còn giúp mẹ xếp bàn thờ, ngày ngày cúng bái. Cha, cho dù nể tình mẹ con, cha cũng không thể để Lục hoàng tử xảy ra chuyện được." "Ngày ngày cúng bái, con có dám thề tại đây không?" "Tất nhiên là con dám, con..." Vân Gia Ý chưa nói xong đã bị Vân Duệ Khải lạnh lùng ngắt lời: "Nếu con nói dối, ta sẽ khiến con mất hết tất cả." Lời vừa đến miệng của Vân Gia Ý lại nuốt trở về. Nàng ta nhìn khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng của Vân Duệ Khải, trong lòng hốt hoảng, buộc miệng nói: "Cha, con Nàng ta nói không nên lời, cũng coi như ngầm thừa nhận bản thân thời gian gần đây quả thực không hề nhớ đến Lục thị. "Ý gì à? Cho dù thế nào, bà ấy chung quỳ vẫn là mẫu thân của con." Trên mặt Vân Duệ Khải tràn đầy sự thất vọng. Con dạo gần đây thật sự là bận đến mức đổ mồ hôi rồi. Nhưng mà mẹ yêu thương con nhất, nếu mẹ còn tại thế, nhất định sẽ tha thứ cho con." Vân Gia Ý vội nói: "Mẹ muốn con gả vào một gia đình tốt. Bây giờ con khó khăn lắm mới gả vào nhà quyền quý. Mẹ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Cha à, cha hãy nể mặt mẹ mà giúp con một lần đi. Hiện tại ngoài cha ra, không ai có thể cứu được điện hạ nữa." "Cô hắn ra rồi thì sao? Lại để hắn hành thích hoàng thượng sao?" Vân Duệ Khải nhìn Vân Gia Ý, vẻ mặt hững hờ. "Ta không cứu được, càng không muốn cứu hắn." "Cha, cha thật sự muốn ép chết con sao?" Giọng nói của Vân Gia Ý thảm thiết mà chói tai, giống như một cây kìm đâm vào lòng của Vân Duệ Khải, đau đến mức sắc mặt ông trở nên tái nhợt, trong lòng không nhịn được mà cười khổ. Đáng lẽ ra ông nên sớm từ bỏ hy vọng với đứa con gái này. Nhưng ông nhìn thấy nàng ta đến cầu xin ông không nhịn được mà mềm lòng. Nhưng không ngờ nàng ta đã chỉ khiến ông càng mất lòng tin. Ông nên sớm biết mới phải. Con trở về đi. Vân Duệ Khải trầm giọng nói. Ta sắp sửa xuất trình, không thể lo cho con. Nhưng chỉ cần con an phận thủ trường, ta nghĩ bệ hạ sẽ không trút giận lên trên đầu con đâu. Cha! Vân Dài Ý không thể tin được nhìn Vân Duệ Khải. Dù thế nào, nàng ta cũng không ngờ được Vân Duệ Khải lại lòng dạ sắt đá mà đuổi nàng ta đi. Cha! Người thật sự không cần con nữa sao? Không phải ta không cần con, mà là con không cần người làm cha như ta. Trong lúc nói, ông không khỏi nhớ tới Lục Thị. Nếu Lục Thị trên trời có linh, biết được cô con gái bản thân tốn bao công sức dạy dỗ trở thành dáng vẻ như thế này, không màng người thân, chỉ chăm lo cho bản thân mình, thì bà ta sẽ có cảm thấy tiếc nuối không? Ông thở dài. Con xuống đi. Cha, con không đi đâu. Vân Duệ Khải nhìn chằm chằm nàng ta cũng không dài dòng nữa, mở cửa xe định bước xuống, nhưng vừa ra đến cửa, vạt áo bị Vân Dài Ý túm lấy. Cha, con cầu xin người hãy giúp con lần cuối cùng. Con xin thệ, trở về con lập bài vị cho mẹ con. Sau này con nhất định sẽ hiếu kính người. Con vẫn là ý nhi ngoan của người. Vân Dài Ý nước mắt giàn giụa. Người giúp con đi. Chỉ cần điện hạ bình an vô sự, ngài ấy nhất định sẽ nhớ ơn người. Đợi một ngày nào đó ngài ấy trở thành trữ quân, con trở thành hoàng hậu, thì người chính là quốc trượng. Đến lúc đó còn ai dám coi thường người nữa. Nói xong, Vân Dài Ý đã khàn cả giọng, nhất thời không biết nàng ta đang nói với Vân Duệ Khải hay là đang nói với chính mình. Vân Duệ Khải nhìn Vân Dài Ý một cách thương hại, khẽ thở dài. Ý nhi à, ta luôn cho rằng con chỉ là tâm địa độc ác, không từ thủ đoạn, nhưng không ngờ con lại ngu ngốc đến vậy. Tiểu quân mình phạm tội khi quân, cho dù lần này hắn ta có may mắn sống sót thì không có bất cứ liên quan gì đến ngài vạn. Cuộc sống hiện tại sợ rằng còn không bằng thứ dân, cũng chỉ có Vân Dài Ý ôm giấc mộng tìm đường sống trong bước đường cùng thế này. Càn Khang Đế là nhân vật thế nào, sao có thể cho phép tiểu quân mình có một ngày trò tàn lại cháy. Vân Dài Ý nhìn ra sự thương hại trong mắt Vân Duệ Khải, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, vậy mà còn đau hơn cả bị Vân Duệ Khải tát một cái. Nàng ta vừa tức giận vừa lo lắng, buộc miệng nói. Con là Phượng Tinh, con đã định là trước phải làm hoàng hậu, người có Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ. Con là Phượng Tinh sao? Vân Duệ Khải lắc đầu, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Ông trước giờ không tin quỷ thần, nhưng không ngờ Vân Dài Ý lại coi trọng chuyện này. Ông nhìn dáng vẻ như bị ma ám của Vân Dài Ý, trong lòng không hiểu sao dần trào sự tức giận. Ông lạnh lùng nói, còn nói con là Phượng Tinh thì con chính là Phượng Tinh sao? Theo ta thấy, so với các con, Tình Nhị xứng với cái tên Phượng Tinh hơn đấy. Vân Dài Ý đột nhiên ngước mắt lên kinh hãi nói, không thể nào. Sao lại không thể? Chỉ cần là nữ tử, chỉ cần chưa gả đi đều có thể. Vân Duệ Khải cười lạnh một tiếng, hận không thể bưng một chậu nước lạnh dội vào đầu Vân Dài Ý để khiến nàng ta hoàn toàn tỉnh táo mới được. Ông càng nghĩ càng tức giận, bất chợt giơ tay lên. Vân Dài Ý đang bồn chồn bất an, bị cơn gió từ bàn tay Vân Duệ Khải lướt qua. Nàng ta không tự chủ được mà lùi về sau, loạn trọn ngã nhào xuống đất. Đợi đến khi nàng ta tỉnh táo, Vân Duệ Khải đã xuống xe rồi. Phụ thân! Nàng ta theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng xe ngựa đã chuyển động. Bên ngoài truyền đến giọng nói cứng rắn lạnh lùng của Vân Duệ Khải. Đưa Lục Quan Tử Phi trở về. Nàng ta là Lục Quan Tử Phi, không phải nhị tiểu thư của Vân gia. Vân gia chúng ta không có tư cách tiếp đón nàng ta. Đây là đoạn tuyệt quan hệ với nàng ta trước mặt mọi người. Vân Dài Ý chỉ cảm thấy trái tim đã hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, lạnh đến mức nàng ta vô thức khoanh tay, chỉ cảm thấy cho dù như vậy cũng không ngăn cản được cái lạnh thấu xương. Làm sao có thể? Bọn họ từng là người một nhà, sao có thể đối xử với nàng ta như vậy? Nàng ta là Phượng Tinh, đã được định sẵn là dưới một người trên vạn người. Vân Hiểu Tình là cái thá gì? Sao nàng có thể là Phượng Tinh được? Nhất định là Vân Duệ Khải sai rồi. Vân Dài Ý nhắm mắt lại, bất chợt nắm chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến nàng ta giật mình. Nàng ta cắn chặt hàm răng. Nhất định còn có cách khác. Nhất định còn có cách. Xe ngựa lăn bánh về phía trước, đưa Vân Dài Ý hoàn toàn đi vào bóng tối. Nhưng không biết trong bóng tối bỗng một người lóe lên, yên lặng bám theo không một tiếng động. Một chút tuyết trắng khẽ rơi xuống từ phía chân trời, như bông liễu, như muối tinh, từ từ nhuộm mặt đất thành màu trắng bạc. Vậy mà có tuyết rơi rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, vô số người cưỡi hắc kỳ đạp tuyết mà tới, không chút lưu tình đạp tuyết thành vũng bùn, chạy thẳng một đường tới cổng dịch vương phủ mới dừng lại. Kỵ sĩ áo đen nghiêm chặt dây cương, khuôn mặt anh tuấn, nhưng sắc mặt không được tốt. Không phải Tiêu Quần Hạo thì là ai? Lưu quản sự của dịch vương phủ nhận được tin tức đã đứng chờ từ cổng rất sớm, vừa thấy Tiêu Quần Hạo tới, vội vàng bày hợp tiến lên đón. Điện hạ, đồ chuẩn bị xong chưa? Tiêu Quần Hạo nói. Theo lời người dặn, đều ở nơi đây cả. Lưu quản sự vội vàng đưa chiếc hộp trong tay, đã nhìn sắc mặt nhếch nhác vì buồn bã của Tiêu Quần Hạo lại càng thêm đau lòng. Điện hạ, chỉ bằng vào phủ nghỉ ngơi trước. Từ giờ đến khi trời sáng còn 3 canh giờ, cho dù có cấp bách đến đâu cũng không gấp hơn cả chút thời gian này. Vô Tùng đi theo sát phía sau ông ta vội vàng nói. Điện hạ, thuộc hạ đi trước, mấy ngày nay ngay chưa từng nghỉ ngơi tử tế, vẫn nên nghỉ ngơi một lát. Bộ ảnh cũng nói. Đúng vậy, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Không cần, thời gian cấp bách, không có thời gian. Lời phủ định của Tiêu Quần Hạo chưa nói ra khỏi miệng, Lưu quản sự đã vội vàng cướp lời trước. Điện hạ, người cứ vào phủ nghỉ ngơi một lát, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ngay cả thuốc cũng chuẩn bị sẵn. Quận chúa đã phân phó, nếu người trở về, nhất định phải bảo người uống thuốc. Tiêu Quần Hạo vốn chuẩn bị thúc ngựa rời đi, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Quận chúa nào? Bộ ảnh và Vô Tùng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Điện hạ quá thật bận đến mức hồ đồ rồi. Quận chúa của Đại Lệ tuy không ít, nhưng lúc này đến dịch vương phủ, nghĩ thôi cũng biết là Vân Hiểu Tinh. Bộ ảnh không đợi Tiêu Quần Hạo phản ứng, lập tức tiến lên đón lấy chiếc hộp trong tay Lưu quản sự rồi lại nói. Điện hạ yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ mang đồ đến binh bộ ngay, tuyệt đối không phạm sai lầm. Người về uống thuốc trước đi, mài dạo không thể nào chậm trễ việc chặt củi. Đạo lý này người hiểu hơn chúng thuộc hạ mà. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bù Tùng cũng nói một cách nghiêm nghị. Hai người giống như bạn bè từ lâu, không đợi Tiêu Quần Hạo đồng ý, chắp tay với Tiêu Quần Hạo rồi dẫn người vội vàng rời khỏi. Lý trí nói với Tiêu Quần Hạo hắn nên mau chóng đến binh bộ, nhưng hắn nhìn cổng lớn của dịch vương phủ, động tác vẫn không tự chủ được mà chậm lại. Hắn cảm thấy bản thân bây giờ như một lữ khách trong hoang mạc, bất cứ chút lòng tốt nào của nàng đối với hắn mà nói cứ như trời hạn gặp mưa rào. Mặc dù cảm thấy bản thân bất chấp lý lẽ như bị quỷ ám, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Đang nói chuyện, con người trong cổng đi ra, sắc mặt sáng ngời, xinh đẹp không thể phân biệt được, nhưng giọng nói lại thản nhiên. Còn ngay ra đó làm gì? Còn không vào đi. Dưới ánh sáng rực rỡ, Vân Hiểu Tình không chút son phấn nhưng vẫn mắt ngọc mày ngài diễm lệ đến cực điểm, còn rung động lòng người hơn cả khi mặc quần áo lộng lẫy và trang điểm đậm. Tiêu Quần Hạo mặc dù biết nàng nhất định đang ở đây, bằng không với sự trung thành và trung thực của Lưu quản sự nào dám nói ra những lời như vậy. Chỉ khi thật sự nhìn thấy nàng đi ra, hắn vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, như ở trong mộng. Hắn cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy. Mặc dù da mặt Vân Hiểu Tình rất dài, nhưng nhất thời cũng cảm thấy không chịu nổi. Da mặt nàng hơi giật, dứt khoát quay người rời đi. Mày thại, Tiêu Quần Hạo chưa hồ đồ đến mức đấy, nàng còn chưa bước vào trong cổng, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Vân Hiệu Tình hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Quần Hạo đã đuổi tới, cũng không biết có phải ảo giác không, nàng luôn cảm thấy sắc mặt Tiêu Quần Hạo tái nhợt, thực sự không được tốt, khiến nàng khẽ nhíu mày, bước chân cũng tăng tốc chút. Tiêu Quần Hạo theo sát phía sau, thấy nàng đi về phía thư phòng, hắn chần chờ một lát, vẫn là lên tiếng nói: "Tại sao không đến hợp tâm uyển của nàng? Vẫn luôn có người quét dọn cẩn thận mà. Nếu như nàng bằng lòng đến hợp tâm uyển, có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc nàng còn nhớ dùng nơi này." "Không muốn đến." Vân Hiệu Tình không thèm nghĩ ngợi đã trả lời, sau đó liếc thấy sắc mặt buồn bã của Tiêu Quần Hạo, nàng vô cớ mềm lòng, lại mím môi rồi nói: "Hợp tâm uyển nằm ở góc tây bắc, cách cổng chính xa nhất. Bây giờ điều quan trọng nhất của người và ta chính là thời gian, có thể tiết kiệm chút nào thì hai chút ấy." Vừa dứt lời, cho dù lúc này là mùa đông khắc nghiệt, nhưng nàng đã cảm thấy bầu không khí căng thẳng xung quanh đột nhiên giãn ra. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Tiêu Quần Hạo từ trời rằm chuyển sang nắng ráo. Tiêu Quần Hạo đã bao nhiêu tuổi rồi? Trong lòng toàn chê bai, Vân Hiệu Tình vẫn bước nhanh hơn, dẫn đầu bước vào thư phòng đã được sưởi ấm từ lâu. Từ trên lò thuốc ở trong góc, lấy thuốc mà nàng đã sớm sát xong đưa cho Tiêu Quần Hạo: "Uống đi." Tiêu Quần Hạo bưng bát thuốc kia, quả thực là thủ sủng nhược kinh. "Những chuyện vặt như sát thuốc cứ để bọn họ làm đi." "Ta không yên tâm, hơn nữa cũng không mất công gì cả." "Nếu là thuốc bình thường thì cũng thôi, trong này còn thêm mấy vị thuốc nàng lấy từ phòng thí nghiệm ra, cho vào sớm hay muộn đều là vấn đề. So với việc nàng càng dặn kỹ người khác, chẳng bằng nàng tự mình trông coi." Tiêu Quần Hạo nhìn quần thầm không chút che đậy dưới mí mắt nàng, lại càng đau lòng. "Ta không sao, cho dù nàng không đi cùng tướng quân nên cũng quay về nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày này nàng cũng mệt mỏi rồi." Kể từ khi đến Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên, việc nọ nói tiếp việc kia, nàng gần như chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Mặc dù tinh thần vẫn rất tốt, nhưng hắn cũng lo lắng nàng không chịu đựng nổi. "Ta mệt." "Vậy ngươi không mệt sao?" Vân Hiệu Tình nói một cách tức giận, đưa bát thuốc tới. "Uống đi, tốt cho nội thương của ngươi. Ta đã đưa thuốc cho Lưu quản sự rồi, mấy ngày tới thì nhớ uống đấy, chắc còn hiệu quả hơn thuốc của Thái Y Viện." Trong lòng Tiêu Quần Hạo khẽ rung động, hắn nhìn nàng chằm chằm, há miệng ra, nhưng nuốt lời đã dần đến miệng xuống. Hắn còn một vài suy nghĩ ngu ngốc, nhưng cũng cảm thấy nó không nên lời. Nàng tới thăm hắn đã là tận tình tận nghĩa, hắn sao có thể quá đáng đòi hỏi nhiều hơn. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, hắn khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên uống bát thuốc kia. Chợt bị vị đắng gần như khiến đau đầu người tê dại kia làm hoảng hốt đến mức run rẩy. Cho dù hắn là người đã quen chịu khổ, thì trong ngực, trong bụng không tự chủ được có cảm giác buồn nôn. Hắn cắn răng, định dựa vào ý chí của mình để kiềm nén cảm giác buồn nôn, chợt nghe thấy Vân Hiệu Tình khẽ cười rồi lại quát: "Há miệng." Tiêu Quân Hào há miệng theo bản năng, một bàn tay mềm mại ấm áp và thơm thò che miệng hắn lại, lại có một viên thuốc nhét vào trong miệng. Mùi thơm nồng nàn và kỳ lạ lập tức chèn ép cảm giác buồn nôn kia, khiến cả người hắn đều được thả lỏng theo. Không biết có phải do tác dụng của thuốc không, cơ thể vốn đã căng thẳng của hắn lập tức thả lỏng, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức trút bỏ hơn phần nữa. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười: "Bảo người uống thì người uống đi, cũng không ngửi xem mùi vị khiến người ta ngạt thở đến nhường nào." "Nàng bảo ta uống, tất nhiên ta sẽ uống." "Người không sợ ta hạ độc sao?" Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Giọng của Tiêu Quần Hạo trở nên trịnh trọng: "Cho dù có hạ độc, ta cũng cảm thấy ngọt như đường." Vân Hiệu Tình quả thật không biết nên cười hay nên khóc. Thường ngại nhìn Tiêu Quần Hạo cũng lạnh lùng, nghiêm nghị. Nói chuyện có lúc cũng có thể để hắn chuyển sang nói chuyện yêu đương. Thật không biết hắn là thiên phú dị bẩm hay là phát huy vượt xa người thường. "Ngồi ra đằng kia, giờ ta chăm cho ngươi vài kim." nàng ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tiêu Quân Hạo do dự một lát, ánh mắt nhớ nhung rơi xuống khuôn mặt nàng. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm rồi lại nói: "Nàng còn việc gì nữa không? Ta phải chạy đến binh bộ một chuyến. Hiện tại đại quân còn phải tập hợp, còn một vài quân đội không thể tự ý điều động, nhất định phải mau chóng đưa ra quyết định." Hắn cũng hy vọng bản thân có thể nói chuyện với nàng nhiều hơn, nhưng thời gian quá thực rất gấp, hắn ta không thể lãng phí thời gian ở đây thêm được nữa. "Có chuyện?" Vân Hiểu Tình không cho hắn giải thích, đẩy hắn ngồi xuống, nhấc tay lên chầm một kiếm lên cổ tay hắn ta. Tiêu Quân Hạo giờ khóc giờ cười: "Hiểu Tình à, nàng đang làm gì vậy? Bây giờ ta thật sự đang có việc gấp." "Đừng nói nhảm, ngồi xem đi." Vân Hiểu Tình vừa nói vừa đưa quyển sổ mình đã viết xong từ tại vào trong tay hắn. "Đây là thứ mà lúc trước ta nghe từ chỗ sư phụ ăn mày của ta, ta cảm thấy có lẽ có ích đối với người. Người xem giúp ta có dùng được không?" Tiêu Quân Hạo hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn quyển sổ của nàng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đột nhiên ngước mắt lên, nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ không tin được. Hắn vẫn luôn biết Vân Hiệu Tình tinh thông đạo thuật, cực kỳ có sở trường tính toán. Mọi suy nghĩ kỳ lạ và tuyệt diệu của nàng đều khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn không biết rằng nàng lại có bản lĩnh như vậy. Hắn đột nhiên đứng bật dậy một cách kinh ngạc. "Hiệu Tình." Vân Hiệu Tình mỉm cười khách sáo nói: "Ta chỉ đột nhiên nhớ ra, hình như có thể dùng được, thứ học lỡm thôi, ngươi đừng chê cười." Nàng dĩ nhiên biết tại sao Tiêu Quân Hạo lại kinh ngạc như vậy. Thứ mà nàng thầm tiết lộ chính là 36 kế, ở đời không của nàng được coi là vật kinh hải thế tục. Cho dù nàng không hiểu binh pháp, nàng cũng biết 36 kế này trông có vẻ đơn giản, nhưng đối với binh nhà mà nói lại là binh pháp thực chiến. Tiêu Quân Hạo kinh ngạc như vậy cũng nằm trong dự liệu của nàng. Nàng cười, nhanh tay nhanh mắt lại chăm cho hắn hai kiếm. "Nào nào nào, bình tĩnh lại đi." Hai chiếc kiếm chăm này mặc dù không đến mức gây hiệu quả ngay, cũng lập tức khiến Tiêu Quân Hạo tỉnh táo lên nhiều. Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng lấy lại lý trí, lại ngồi xuống, ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình. "Cuốn bình thư này quả thực là kinh hải thế tục, rất có lợi cho việc hành quân đánh trận. Nàng không nên đưa cho ta, mà nên đưa cho đại tướng quân." Hắn lại không nhìn được mà nói thêm: "Cuốn bình thư này của nàng thật sự là vị sư phụ ăn mày của nàng đã truyền thụ cho nàng sao? Sư phụ ăn mày đó của nàng hiện tại ở nơi đâu? Ông ấy có thể dạy nàng tính toán, có thể truyền thụ bình thư cho nàng. Nhân vật tuyệt bậc như thế này tuyệt đối không phải người bình thường đâu." Tuy rằng Tiêu Quân Hạo không nói rõ, nhưng Vân Hiệu Tình cũng biết hắn có ý thế nào. Lão ăn mày này nếu có thể nói cho Vân Hiệu Tình biết, cũng có thể nói cho người khác. Nhân vật như vậy sao có thể là người bình thường? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.